Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 414, tần thần đẹp trai. Khóc chuyện audio.com. Editor, Dương Dương, người nọ trong nháy mắt ngẩng đầu. Liền muốn chạy, nhưng, Tần Mặc sao có thể để hắn chạy. Cơ hồ là thân mình mới vừa nhổm lên. Đằng sau lưng liền bị người đè lại. Ngồi xuống, là vệ sĩ Tần gia. Những người này đều là người được huấn luyện ra từ trong quân đội. Mặc dù là ăn mặc áo khoác màu đen, nhưng là thân phận của thiếu gia quá đặc thù. Không chỉ bởi vì hắn là con một của Tần gia, càng bởi vì thân thể thiếu gia không thể chịu một chút thương tổn. Đây là thông tin tuyệt mật mà bên trong từ sớm đã hạ lệnh. Mà người nọ lại không biết, nhưng dù vậy, trong sâu thẳm nội tâm hắn vẫn sợ hãi người nam nhân trước mặt này. Tần Mặc nhìn qua lại yêu nhã rất nhiều. Hắn chân dài vắt chéo ngồi ở kia, một bên đeo bao tay màu đen, một bên cười nhạt nói. Rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan để ngươi đối phó với đế minh? Đối phó Hắc Đào Z hả? Tần thiếu, đây là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Ta làm sao dám đối phó với đế minh? Người nọ đương nhiên là muốn phủ nhận. Tần Mặc nghiêng đầu, môi mỏng nói một câu. Hiểu lầm, chúng ta đây liền nói về pháp luật, quốc gia của chúng ta, hình pháp 246 điều 1 quy định, mặc dù là ở trên mạng, công khai hạ nhục người khác hoặc là bịa đặt sự thật phỉ báng người khác. Tình tiết nghiêm trọng, thời hạn không dưới 3 năm tù giam, người nọ nghe đại danh đỉnh đỉnh Tần thiếu một chữ không sai nói ra điều khoản pháp luật. Phía sau lưng đều lạnh cả người. Tần Mặc bên này lại không chút để ý lại bổ một đao. Ngươi là muốn ngồi tù? Tôi thật sự không có. Người nọ vẫn là không chịu thừa nhận. Tần Mặc nghịch bật lửa màu ngân bạch, cười nhạt hướng tới vệ sĩ nhìn thoáng qua. Vệ sĩ nâng tay lên hướng tới bụng người nọ hạ xuống một quyền. Ngô, người nọ đau toàn bộ thân mình đều giật nảy lên. Tần Mặc lại như cũ nhàn nhã uống cà phê giống những quý công tử. Lợi dụng độ nổi tiếng của Hắc Đào Z với đám fan. Tội danh lừa gạt qua Internet bị phạt cao nhất là 15 năm. Ngươi nói xem nếu tất cả tội danh đó đều tính trên người ngươi. Ngươi sẽ ngốc bên trong tù bao nhiêu năm? Người nọ theo bản năng phản bác. Việc các fan không phải tôi. Là các cô ấy nói tôi làm ra việc này này. Tôi, mới nói được đến đây. Người nọ mới kịp phản ứng lại. Hắn căn bản là đã rơi vào bẫy của Tần thiếu. Các cô ấy, Tần Mặc đáy mắt hạ thấp, liền khóe miệng đều băng lãnh. Chiến đội tập lỵ, người nọ thật là sợ hãi. Bởi vì hắn trước nay đều không có gặp qua bộ dạng này của Tần thiếu. Hắn bị dọa đến tiếng nói đều phát run. Chấm, là các cô ấy, bất quá hiện tại đã có người ra xin lỗi. Tìm hai người chịu tội thay kêu lên xin lỗi. Tần Mặc chỉ là ngồi ở kia, cảm giác áp bách liền phi thường lớn. Xem ra ngươi vẫn là không đủ hiểu biết ta. Tần Mặc nói xong, vệ sĩ lập tức hiểu ý. Hướng tới bụng người nọ lại đánh một quyền. Người nọ đau đến mồ hôi lạnh đều chảy ra. Cầu xin tha thứ nói. Tần thiếu, tôi cái gì cũng sẽ nói. Tôi chỉ là lấy tiền thay người làm việc. Chân chính người sai tôi làm việc này chính là chiến đội tạp lỵ. Đội trưởng Lưu Ly, còn đánh tiếp như vậy, hắn sẽ bị đánh chết. Tần Mặc nghiêng mắt nghe người nọ nói xong, ánh mắt hoàn toàn trầm xuống, tiếng nói rất lãnh đạm. Các ngươi hẳn là sẽ lưu lại lịch sử giao dịch. Người nọ không nghĩ tới Tần Mặc đến cái này cũng có thể đoán ra được. Ánh mắt đều luống cuống. Tần Mặc nhíu mi một chút, khóe miệng băng lãnh, người nọ sợ vị Tần thiếu này lại động thủ. Vội vàng lấy ra di động của mình. Tôi hiện tại liền đem cuộc giao dịch chụp màn hình phát lên mạng. Bên kia, Lưu Ly nhìn những dòng bình luận ở Weibo phía dưới an ủi nhắn lại. Khóe miệng câu lên, nhưng giây tiếp theo, ý cười trên môi cô lập tức cứng đờ. Khách chương.